Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, thay vì cùng Tống Ngọc Lan đi dạo như mọi lần, Lục Trạch Dân hiếm khi quay về nhà khách nghỉ ngơi một mình. Tống Ngọc Lan bước tới quầy báo gọi điện lại cho Tiểu Hắc. Tiểu Hắc có lẽ đã chờ sẵn ở đầu dây bên kia. Chỉ trong vòng 3 phút thì cuộc gọi đã được kết nối. Nghe xong tin tức từ Tống Ngọc Lan, Tiểu Hắc mừng rỡ ra mặt, giọng điệu của anh ấy cũng trở nên nhẹ nhàng, vui vẻ hơn nhiều. Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời rọi qua cửa sổ, đánh thức Tống Ngọc Lan và Đào Tử dậy. Chuyến đi bằng thành lần này Đào Tử không định mang theo quần áo để bán mà chỉ đi lấy tất về, tiện thể kiểm tra xem đường xá có thật sự an toàn hay không. Vì vậy, họ không cần phải vội vã. Tống Ngọc Lan mặc bộ quần áo cũ với nhiều mảnh vá, bôi một lớp phấn đen lên mặt, khiến cô trông hoàn toàn khác biệt so với ngày thường. Đào Tử cũng nhanh chóng thay đồ. Cả hai nhìn chẳng khác nào một cặp đối tác ăn ý. Họ mang theo bữa sáng và hộp cơm giữ nhiệt mà bà nội Tống đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi ra khỏi nhà. Tại lối ra cầu thang, Lục Trạch Dân đang dựa vào tường chờ họ. Anh mặc bộ đồ thể thao màu đen, cắt kiểu đầu đinh gọn gàng. Đôi mắt đào hoa của anh hơi nhếch lên, đôi môi mỏng mang nét quyến rũ. Cả người toát ra vẻ lãng tử đầy cuốn hút. Tống Ngọc Lan nhìn thấy Lục Trạch Dân, không khỏi ngẩn ngơ một chút. Cô quên mất không dặn anh phải cải trang. Vừa định lên tiếng thì Tống Ngọc Lan chợt nhận ra, việc cô và Đào Tử phải cải trang là do không đủ khả năng tự bảo vệ. Còn Lục Trạch Dân là một quân nhân, ai dám nghi ngờ khả năng của anh chứ? Lục Trạch Dân cũng thoáng ngạc nhiên trước trang phục của hai người, nhưng rồi lập tức nhớ lại lần gặp trước họ cũng ăn mặc như vậy. Anh mỉm cười, nói với giọng đầy tự tin, có tôi đi cùng nên hai người đừng lo sẽ gặp kẻ xấu. Ăn mặc thế này ra đường vẫn thấy thoải mái hơn. Tống Ngọc Lan đưa hộp bữa sáng cho anh. Đi thôi, lên xe rồi ăn. Bằng lái của Tống Ngọc Lan vẫn chưa có, vì vậy Đào Tử tiếp tục lái xe trong thành phố. Tay trái của Lục Trạch Dân vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể lái xe. Đừng nghĩ tới việc lái xe bằng một tay như trong phim ảnh. Điều đó hoàn toàn không khả thi với những chiếc xe có tay lái cứng của thập niên 80. Tống Ngọc Lan ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng còn đút cho Đào Tử mấy cái bánh bao nhỏ. Họ trò chuyện cười nói suốt cả hành trình, không khí vô cùng dễ chịu. Ra khỏi thành phố, Tống Ngọc Lan liền thay Đào Tử ngồi vào ghế lái. Lục Trạch Dân nhận thấy hai người chẳng hề né tránh chuyện Tống Ngọc Lan chưa có bằng lái. Anh nhớ lại lần trước chính cô là người đã lái xe, nhưng không nói gì thêm. Kỹ năng lái xe của Tống Ngọc Lan quả thật vượt trội hơn so với Đào Tử. Ánh nắng chói chang trải dài khắp vùng ngoại ô, chiếu rọi đều lên ba người họ. Khi đi tới đoạn đường từng xảy ra vụ tấn công, Đào Tử bất giác cứng người lại, ánh mắt không ngừng dõi theo xung quanh như sợ sẽ có điều gì đó xảy ra. Mặc dù Tống Ngọc Lan có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng đôi tay đang cầm vô lăng của cô vẫn khẽ run lên. Đừng lo, tôi mang theo đao, giọng nói trầm ấm của Lục Trạch Dân từ ghế sau vang lên, nhẹ nhàng nhưng đủ để truyền đến tai hai người. Tống Ngọc Lan và Đào Tử nhìn nhau, dù vẫn còn cảnh giác nhưng cũng nhẹ nhõm hơn trước, khi họ qua được cổng trạm mà không gặp trở ngại nào. Cả hai liền thở phào nhẹ nhõm, không cần phải ghé qua chợ để bán hàng. Đào Tử lái xe thẳng đến làng Trừng Hải để gặp Tiểu Hắc. Lần này không cần vội vã, họ không thể từ chối lời mời nhiệt tình của Tiểu Hắc. Thế là cả ba ở lại ăn trưa. Trên bàn ăn là những món hải sản tươi ngon vừa được đánh bắt buổi sáng như tôm, bào ngư, hải sâm tươi giói. Sau khi dùng bữa xong, Tống Ngọc Lan lấy ra 5.000 đồng từ túi sách. Số tiền này cô đã chuẩn bị sẵn, Nếu Đào Tử không tiếp tục buôn bán quần áo thì cô cũng không thể cứ sử dụng xe của Đào Tử để đi bằng thành mãi. Vì vậy cô quyết định thu Tiểu Hắc làm người của mình. Cô trả cho Tiểu Hắc 200 đồng mỗi tháng để lo việc kiểm tra và thu gom tất. Cứ khoảng 10 đến 15 ngày là cô sẽ đến lấy hàng. Tiểu Hắc đồng ý ngay lập tức. Những người phụ nữ và người già trong làng giờ đã rất thành thạo. Mỗi ngày có thể sản xuất khoảng 1.200 đôi tất. Chỉ cần đảm bảo chất lượng thì Tống Ngọc Lan hoàn toàn không lo về đầu ra. Lục Trạch Dân ngồi đó nhìn Tống Ngọc Lan bàn chuyện kinh doanh với Tiểu Hắc. Trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy cô trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều. Ba người trở về Bằng Thành với 10.000 đôi tất trong xe. Đã lâu mới có dịp tới đây nên Tống Ngọc Lan quyết định đi dạo quanh một chút. Cách chương.